Chàng rể bác sĩ, chương 1382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1382, nhưng mặt Diệp Phi cũng nhanh chóng bắt được manh mối, ánh mắt Aoki Doji cũng có một tia lo lắng, ông ta không thể duy trì được lâu và sau hơn trăm nhát dao, Diệp Phi nhận thấy áp lực của mình bắt đầu giảm xuống. Quyền lực của Aoki Doji bắt đầu mờ nhạt, trái tim của Diệp Phi cảm động. Aoki Doji ôn có thể dùng dược để thăng cấp, tuy nhiên ông còn yếu, không trụ được lâu. Tôi cảm thấy rằng hơi thở của ông khá hỗn loạn, có vẻ như sức mạnh của ông bắt đầu mất dần rồi. Một tia sáng lóe lên trong mắt Diệp Phi. Một thời gian ngắn nữa thôi là ông sẽ cạn kiệt. Aoki Doji ánh mắt lạnh lùng. Tao không biết mày đang nói cái gì, nhưng cho dù như vậy cũng đủ để giết mày rồi. Diệp Phi nở nụ cười rạng rỡ, không còn đỡ đòn nữa mà liên tục né tránh. Ông ta đâm thêm mấy chục nhát nữa, nhưng không đâm trúng, sắc mặt càng thêm u ám, trên trán chảy ra mồ hôi. Xoạt, khi Aoki Doji chém vào không trung một lần nữa, cơ thể của ông ta khẽ rung lên, Diệp Phi đột ngột lắc nửa con dao chém vào Aoki Doji. Xoẹt tổ, sắc mặt của Aoki Doji thay đổi đáng kể, ông ta cảm nhận được sức mạnh của Diệp Phi, hét lên tức giận, sau đó vung thanh katana để chặn đòn tấn công. Cạch, thanh kiếm của Diệp Phi xuyên qua thanh katana của ông ta. Với một tiếng nổ, ánh sáng của lưỡi kiếm vỡ ra ngay lập tức, không thể trụ lại được dưới khí thế của Diệp Phi. Cái gì, khí thế không giảm, chém thẳng vào ngực Aoki Doji. Sắc mặt Aoki Doji cực kỳ khó coi, ông ta cảm nhận được hơi thở của tử khí, vô thức vẫy kiếm samurai, đồng thời lui về phía sau. Nhưng sát thương ẩn chứa trong chiêu thức của Diệp Phi nằm ngoài sức tưởng tượng của Aoki Doji. Cạch, mặc dù Aoki Doji dùng kiếm samurai kiên quyết trấn áp nhưng cả người cũng rút lui nhanh nhất có thể. Nhưng Diệp Phi đã gạt ông ta, đưa tay trái vuốt sang phải, búng thanh kiếm. Dừng tay, Aoki Doji run lên, gầm lên, sức lực toàn thân đè lên, cố hết sức lui về phía sau. Chỉ là hẳn vừa mới rút lui được nửa đường, trường kiếm liền cắt ngang ngực. Một tia máu bùng ra, vài chiếc kim bạc cũng rơi xuống. Cạch, cả nhà tải áp truyện hô la nhé. Dầm một tiếng, Aoki Doji ngã xuống đất, thân thể run lên, giống như khinh khí cầu, chậm rãi trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ là ông ta trông ngày càng hốc hác hơn và già đi nhiều hơn, rõ ràng, trận chiến đầu tiên đã tiêu hao rất nhiều sinh lực của anh ta. Aoki Doji không la hét hay vùng vẫy, mà dựa vào cây cột với vết thương của mình. Ông ta chưa chết, vẫn còn một khoảng cách ngắn nữa. Nhưng kết cục đã định, Aoki Doji đã bị anh đánh bại rồi. Hả, cách chương.